Siêu cấp cưng chiều, chương 821, ba người dở hơi gì đợi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Lạc Vũ cầm lái, lúc gặp đèn đỏ thì lấy mấy cái hộp nhỏ trong túi ra ném ra sau. Tôi mua ba hộp thử, một hộp thuốc một tránh thai. Lê Tiếu ngước mắt, nhìn nét mặt căng thẳng của cô ta qua kính chiếu hậu thì cười. Sao lại mua thuốc hai tránh thai? Lạc Vũ mím môi, đề phòng bất kỳ tình huống nào. Lúc nhận tin của Lê Tiếu, Lạc Vũ đến tiệm TH7 Uốc gần đó mua que thử, nhưng không biết thiếu não thế nào lại tiện tay mua thêm thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong xe yên ắng vài giây, Lê Tiếu cất hộp thử, ngước mắt thấy ngay nét mặt lạ lùng của Lạc Vũ. Cô muốn nói gì? Lạc Vũ dùng sức siết vô lăng, mãi mới nói một câu không rõ ràng. Chỉ là hơi đột ngột, Lê Tiếu giãn chân mày, nhìn sang hướng khác, cong môi. Có lẽ thế. Lạc Vũ nhìn kính chiếu hậu, cân nhắc mãi mới thử thăm dò. Nếu mang thai thật, mợ tính thế nào? Sự chú ý của Lê Tiếu đều nằm trên hộp thử, thờ ơ đáp. Thí sinh thôi, những L7 Úc tính tiền, cô ta lại quên cầm hộp thuốc tránh thai theo. Thế nên nhân viên tiệm gọi lớn tiếng sau lưng như gióng trống K2 hô chiêng. Cô ơi, thuốc tránh thai của cô kìa, vậy nên mới có một màn bị Lưu Vân và Vọng Nguyệt tra hỏi như vừa không rồi. Dù sao người giả ngầu trước mặt Viêm Minh Ca cuối cùng cũng bị sét đánh thôi, không tin cứ chờ xem. Mấy người họ trò chuyện cho qua thời gian, không bao lâu sau, Tịch La đã đến, em trai Tịch La, truyền kỳ trong chính giới luật Tịch Trạch. Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với anh ta, nhìn đồng hồ rồi nói. Tịch La sẽ đến ngay, cô ta mặc áo khoác kaki dài đến mắt cá chân, mang ví da đắt đỏ đi vào phòng khách. Tịch Trạch vừa thấy cô ta lập tức ưỡn ngực. Đặt hai tay trên đầu gối. Chị, Tịch La miễn cưỡng liếc anh ta, rồi lại nhìn Lê Tiếu vẫn đang trầm ngâm, vỗ lên vai cô. Chắc gặp tai nạn xe rồi. Lê Tiếu xoay người ngước mắt. Lúc nào thế, mới vừa rồi, Tịch La lạnh nhạt ném ví ra xuống. Trên đường tới đây, chị thấy ông ấy đang xử lý tai nạn, không có vấn đề gì lớn, rách ra đầu thôi. Chưa đến 2 giờ rưỡi, Lạc Vũ lái xe đến trang viên. Từ xa cô đã thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ trước cổng lớn. Ngay cạnh cổng sắt còn có bóng người đang khom lưng chụp ảnh. Nét mặt Tịch Trạch kiêu ngạo, lạnh lùng xa cách. Anh ta gác chân kiêu căng gật đầu. Ừ, cổ thần câm nín nhướng mày, bị bệnh đỏm dáng à? Nhưng anh ta chỉ buồn cười, cũng không định nhắc nhở. Lạc Vũ chưa từng lúng túng như vậy. Nghe thể, Lê Thiếu không nói gì, cầm một hộp thử lên xem xét. Nghe vậy. Cổ thần bĩu môi, thản nhiên tiếp tục chơi game. Chấm, Lê Tiếu nheo mắt, người có sao không? Tịch La chẳng hề thương tình, vẫn còn đứng được thì chắc không có chuyện gì đâu. Nhìn có vẻ là đầm đuôi xe, nhưng bên cạnh chắc có không ít vệ sĩ. Ông ấy bảo chị nói cùng biết, đến bệnh viện khâu mấy mũi rồi sẽ đến. Cách chương.